xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11, thế giới 1, vị kia có điểm hung gia sư. 10, canh 2 chương 9 văn mặt trứng màu giải mê cát dung nhã chơi quá chớn, cuối cùng. Hạ Chí Lý mặc kệ nàng lại như thế nào la lối khóc lóc tùy hứng. Cũng là đè nặng nàng ngoan ngoãn mà nghe xong khóa, thậm chí trả lại cho gấp bội tác nghiệp, chọc đến cát dung nhã khổ không nói nổi. Lại cũng vì tạm thời tê mỏi hắn cảnh giác mà chỉ có thể ngoan ngoãn mà chọc nhặt sách vở, một khác. Mặt, bình thường khi dễ dàng không ra khỏi cửa Hạ Chí Lý này trận nhưng thật ra thường thường thừa dịp. Khóa thỉnh thoảng giả nghỉ phép khi ra ngoài. Đối ngoại cấp lý do đều là hỗ trợ quét dọn di cư nước ngoài cha mẹ lưu lại phòng ở, cát dung nhã mới. Không tin này đó, nhưng liền tính nàng trực tiếp dò hỏi hoặc là nói bóng nói gió. Tổng hỏi thăm không ra chút cái gì, nhiều lắm chỉ là hiểu được Hạ Chí Lý xuất thân ở thế giới này. Hắn gia cảnh cũng còn tính không tồi, cha mẹ càng là nổi danh hóa chất nghiên cứu nhân viên. Ở Hạ Chí Lý đại học khi liền đã chịu nước ngoài đồ trang điểm đại xưởng phòng thí nghiệm duyên ôm, mà đồng thời xuất ngoại đi, càng mang theo Hạ Chí Lý một đạo tính toán ở nước ngoài trường cư. Cũng không biết sau lại là thế nào. Nói tóm lại Hạ Chí Lý thậm chí đại học còn không có đọc xong liền viết xong nghiên cứu luận văn. Trước tiên bắt được viện nghiên cứu học vị trở về, lại nhân cho nên có miễn phục binh dịch tư cách. Cuối cùng nhân bằng hữu giới thiệu tiến đến nhận lời mời cũng đạt được cát phụ cát mẫu ưu ái, Hạ gia. Cùng cát gia vị ở cùng cái huyện thị, bởi vì chỉ có Hạ Chí Lý một người ở quốc nội. Bởi vậy cát gia cung cấp dừng chân phúc lợi hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi mà liền đáp ứng rồi. Xuống dưới đến nỗi lại nhiều Hạ Chí Lý cũng sẽ không chịu cùng nàng nói, cát dung nhã riêng là. Biết Hạ Chí Lý rời đi cha mẹ trở lại quốc nội sự liền cảm thấy có chút không thích hợp. Huống chi Hạ Chí Lý vẫn là lấy đuổi xe lửa phương thức trước tiên bắt được học vị về nước thả không. Chịu ở tại Hạ gia nhà cũ, như thế hành vi cùng hắn cá tính một trời một vực, tạm thời bất luận trong thế giới hiện thực Hạ Chí Lý như thế nào, thế giới này, Hạ Chí Lý vừa mới bắt đầu ở chung khi còn cảm thấy có chút khó tới gần. Nhưng ở chính mình, nỗ lực, về sau liền có thể nhìn thấy trong thế giới hiện thực hắn bộ dạng. Cũng bởi vậy, cát dung nhã biết rõ sẽ làm có vài phần lưu luyến gia đình thả vô cùng tôn kính cha mẹ. Hạ Chí Lý làm ra như vậy lựa chọn khẳng định có này nguyên nhân, mà này bị hắn thật cẩn thận tàng. Chủ nguyên nhân có thể hay không chính là hắn ở thế giới này tiếc nuối đâu. Vô luận có phải hay không? Cát dung nhã quyết định tạm thời đem này manh mối làm trước mắt mục tiêu. Mà ban đầu sắc dụ hiệu quả tốt đẹp, đương nhiên vẫn là phải nắm chặt thời gian tiếp tục tiến hành, rốt cuộc nàng cũng không biết thế. Giới này thời gian đến tột cùng hay không cùng trong thế giới hiện thực thời gian sự ngang nhau. Tiến hành, nếu là, đó có phải hay không kéo đến càng lâu? Hạ Chí Lý chữa khỏi sau phục kiện sẽ càng khó khăn. Mà trong thế giới hiện thực chính mình hay không lại sẽ tạo thành hai bên gia đình phiền toái. Chỉ là kế hoạch về kế hoạch. Ở tiếp tục câu dẫn Hạ Chí Lý trước kia, nàng còn phải chạy nhanh đem hai chu về sau sinh nhật, công khóa, cấp hoàn thành đi phía trước vô. Luận là cát gia song thân hoặc là cát dung nhã sinh nhật. Một nhà ba người tổng hội ở cát trạch tề tụ hơn nữa tổ chức cực kỳ xa hoa sinh nhật yến hội, lưu. Trình thượng, cát phụ cát mẫu sẽ ở giữa trưa cùng buổi chiều khi đoạn với cát gia tương ứng cao cấp khách sạn tập. Đoàn mở tiệc chiêu đãi cùng bọn họ có thương nghiệp lui tới đồng bọn cùng dưới trướng chủ quản cấp. Trở lên công nhân, mà vào lúc ban đêm còn lại là vẫn luôn chặt chẽ lui tới đối tượng hợp tác cùng số lượng không nhiều. Lắm thân thích, đến nỗi cách nhật mới là chỉ có một nhà ba người tề tụ gia đình liên hoan, mà ở cát phụ cát mẫu mời. Hạ Chỉ Lý làm Cát Dung Nhã chuyên trúc gia sư sau. Hạ Chỉ Lý cũng đến tại gia đình liên hoan sau lộ diện. Một phương diện là Cát phụ Cát mẫu biểu đạt đối Hạ Chỉ Lý coi trọng cùng cảm tạ. Về phương diện khác tắc có dò hỏi Cát Dung Nhã việc học ý tứ, từ trước kiêu căng Cát gia thiên kim. Nhất không mừng cái này phân đoạn, cho nên ở sinh nhật trước sau đối đãi Hạ Chỉ Lý thái độ cũng vạn phần ác liệt. Tuy rằng Cát Dung Nhã đi vào thế giới này sau đã là có điều chuyển biến. Nhưng liền như vậy, hướng lệ mà bỏ xuống hắn một mình bố trí cho cha mẹ sinh nhật kinh hỉ một. Chuyện đảo cũng là đương nhiên, Hạ Chỉ Lý nguyên bản cũng bởi vì chính mình việc tư mà không có nhận. Thấy được cái gì, nhưng thật ra lân cận Cát Dung Nhã 17 tuổi sinh nhật yến hội mấy ngày trước đây cuối cùng phát hiện. Không thích hợp, hắn đột nhiên phát hiện nguyên bản tổng gián chính mình bạn gái đối chính mình tựa. Hồ lãnh đạm chút. Cũng sẽ không lại gõ thượng chính mình cửa phòng biến đổi đa dạng câu dẫn chính mình. Càng đối chính mình khóa gian nghỉ ngơi thời gian khi thả lỏng tư thái ám chỉ nàng, tưởng thân muốn. Ôm liền tới đi, thời điểm nhìn như không thấy nàng sao lại có thể như vậy liêu xong rồi người liền cháy. Làm người bạn gái sao lại có thể như vậy không có tự giác. Là ai phía trước vẫn luôn kêu chính mình, lão công. Hơn nữa liều mình mà thảo thân thân thảo ôm một cái, trong lúc nhất thời vội hôn đầu Cát Dung Nhã cũng không biết Hạ Chỉ Lý đã âm thầm đã cho chính mình. Không dưới 3 lần, nhận sai tỉnh lại, cơ hội. Hơn nữa cũng xoa tay hầm hè mà chuẩn bị hào phải hào hào giáo chính mình nên làm như thế nào cái đủ. Từ cách bạn gái, thẳng đến Cát Dung Nhã sinh nhật trước 4 ngày. Nàng rốt cuộc sắp sửa bố trí lầu 2 phòng khách cấp bố trí xong, nhìn chính mình thân thủ bố trí ra. Tới tràn ngập hạnh phúc rào rạt hơi thở phòng khách, nàng cuối cùng lộ ra vui vẻ tươi cười ở Cát Dung Nhã, trong trí nhớ. Từ tương thân mà tạo thành gia đình Cát phụ Cát mẫu ở phía sau tới cảm tình tuy rằng cũng khá tốt. Nhưng hai người đến tột cùng đều là khuynh tâm với đánh biện sự nghiệp cá tính. Bởi vậy luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thậm chí nghe nói bọn họ ở công chứng cách thiên trực tiếp phân biệt phi tự bất đồng quốc gia xử lý. Công tác, liên chàng ra dáng hôn lễ cũng không có. Vẫn là sau lại Cát Dung Nhã sinh ra về sau hai người mới đính định rồi mỗi năm ở con gái một sinh. Nhật là lúc muốn tạm thời buông công tác một đạo tụ, căn cứ qua vãng chuyện xưa. Cát Dung Nhã riêng đem phòng khách bố trí thành kiểu Tây sân nhà hôn lễ hiện trường. Lợi dụng tự mình phối trí thiết kế màu xanh lục cây cối cùng mới mẻ đóa hoa bồn thực bãi mãn phòng. Khách lại lợi dụng giải lụa rực rỡ cùng gen chờ đêm này điểm xuyết đến tựa như ảo mộng. Đến nỗi sinh nhật về sau những cái đó cây cối cùng đóa hoa cũng có thể bài trí đến cát trạch các. Nơi hoặc là chuyển qua hoa viên gieo trồng. Nếu sau này Cát phụ Cát mẫu thực sự có thời gian rảnh rỗi ở tự trạch đi dạo, có lẽ còn có thể chỉ vào mỗ tùng cây cối nói đó là nữ nhi tự mình chọn lựa hoa cỏ vân vân. Cát Dung Nhã kiểm tra chính mình ký ức, đối với Cát phụ Cát mẫu đối Cát Dung Nhã sủng ái rất có tự tin, tuy rằng đều không phải là vô điều kiện cưng chiều. Nhưng phàm là nữ nhi cho bọn hắn, bọn họ đều sẽ hào hào quý trọng. Cát Dung Nhã thậm chí biết Cát phụ Cát mẫu trong phòng có cái phòng cháy không thấm nước, thậm chí phòng bạo cao cấp tủ sắt bên trong trang thậm chí chỉ là Cát Dung Nhã từ nhỏ đến lớn viết cho bọn hắn sinh nhật tấm các cùng Cát Dung Nhã lúc sinh ra tóc máu bút cuống rốn con dấu cùng bệnh viện cấp tân sinh nhi cái chân nhỏ ấn. Nàng lúc này lại là không cho nên. Phun tào Hạ Chỉ Lý trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Như thế nào giả thiết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ? Ngược lại là cảm tạ như vậy giả thiết làm chính mình có thể có không ít phát huy không gian. Cát Dung Nhã nghĩ chỉ cần chờ đến yến hội trước một ngày ở Trần quản gia cùng Trương gì yểm hộ dưới. Trước tiên làm tốt bánh kem liền tính hoàn thành sở hữu công tác. đến nỗi yến hội cùng ngày đến xuyên cái gì quần áo hoặc là cùng người nào chào hỏi đều không cần. Nàng phí tâm, đến lúc đó cát phụ cát mẫu cho nàng xứng cấp bí thư sẽ toàn thế nàng nhất nhất giới thiệu, công tác. Gần hoàn thành, cát dung nhã hừ ca trở lại chính mình phòng nội. Hoàn toàn không chú ý tới chính mình đã là muốn bước vào hạ trí theo lý thường bày ra tinh xảo bẫy. Dập, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.